chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708 nha đầu thúi. Miệng cũng thật độc. Chương 708 nha đầu thúi. Miệng cũng thật độc. Đến chết lúc sau, ta sẽ trước tiên chọn lựa hảo mộ địa, đem chúng ta táng ở bên nhau. Như vậy phương tiện chúng ta kiếp sau tương ngộ, nói không chừng còn có thể làm vợ chồng, ngắn ngủn vài phút nội. Hắn đem cả đời kế hoạch đều nói ra, Thượng Quan Nguyệt Nhi đáy lòng tràn đầy đều là động dung. Nước mắt không tự giác chảy ra, có đôi khi, cảm động chính là đơn giản như vậy, vài câu hư lời nói là đủ rồi, nhưng hắn nói như vậy chân thành, dường như về sau nhất định có thể làm được đến giường. Như Thượng Quan Nguyệt Nhi cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi, nàng nói, hảo, ta đời này trước nay đều là cái ái tìm đường chết. Định không dưới tâm, người nếu cưới ta, liền phải phụ trách ta nửa đời sau. Về sau mặc dù là chịu không nổi ta, cũng không cho vứt bỏ ta, bằng không ta liền không sống, sẽ không, ta đáp ứng ngươi, tuyệt đối đều có thể làm được đến, hành, chúng ta đây giờ phút này, liền nhớ kỹ đối phương lời nói, ai vi phạm, liền, chỉ có đời này, kiếp sau đời đời kiếp kiếp đều không cần tương ngộ, hảo tàn nhẫn, Diệp Tu càng thêm nghiêm túc, dưới đáy lòng báo cho chính mình, nhất định phải làm được, hắn ngữ khí quyết tuyệt nói. Hảo, vì kiếp sau đời đời kiếp kiếp đều ở bên nhau, hắn cần thiết ổn điểm, không thể ra chút nào sai lầm, hai người cùng nhau trở lại Thượng Quan gia. Trong nhà người đều ngủ, bọn họ trực tiếp trở về Thượng Quan Nguyệt Nhi phòng, này một đêm. Hai người phá lệ điên cuồng, triền miên đến cực điểm, chỉ nghĩ đem đối phương thân thể, xoa tiến thân thể của mình, hợp thành nhất thể giống nhau, đây là Thượng Quan Nguyệt Nhi cùng Diệp Tu kế tiếp, mà Thượng Quan Kỳ cùng Mộc Phỉ Phỉ kế tiếp, là từ Mộc Phỉ Phỉ bị ôm ra thương trường lúc sau bắt đầu, đi ra mọi người tầm mắt. Mộc Phỉ Phỉ trực tiếp giãy giụa từ trong tay hắn hạ đến trên mặt đất, Thượng Quan Kỳ cũng không cự tuyệt, trực tiếp đem nàng thả xuống dưới, Mộc Phỉ Phỉ nhíu mày nói. Thượng Quan Kỳ, chúng ta nói chuyện đi. Hảo, vừa vặn ta có cái thực tư mật địa phương, người khác cũng không biết, người cùng ta tới, đi như vậy tư mật địa phương làm gì? Người không phải không nghĩ làm người biết chúng ta ở bên nhau sao? Vậy được rồi, dám sằng bậy, đừng trách lão nương không khách khí, yên tâm, người không đồng ý, ta tuyệt đối sẽ không, tốt như vậy đơn độc ở chung cơ hội, Thượng Quan Kỳ là sẽ không bỏ qua, thực mau. Hai người thượng Thượng Quan Kỳ xe, cùng nhau tới rồi một chỗ kinh thành vùng ngoại ô biệt thự, đích xác thực bí ẩn. Chung quanh hoang tàn vắng vẻ, hai người cùng nhau vào biệt thự, Mộc Phỉ Phỉ trực tiếp ngồi vào trên sofa nói, nơi này là chỗ nào? Trước kia như thế nào không nghe ngươi nhắc tới quá? Ông nội của ta để lại cho ta địa phương, rất ít có người tới, liền cha mẹ ta người nhà cũng không biết như thế nào. Biết ngươi bị dưỡng phế đi, về sau không tư cách kế thừa gia tộc, sợ ngươi không chỗ ở, cho ngươi an bài hậu sự. Mộc Phỉ Phỉ ngôn ngữ châm chọc nói, Thượng Quan Kỳ khóe miệng không khỏi vừa kéo, an bài hậu sự. Lão tử còn chưa có chết đâu, nha đầu thúi, miệng cũng thật độc. Mộc Phỉ Phỉ, ngươi tưởng như thế nào cùng ta nói, ta kỳ thật liền tưởng nói cho ngươi. Về sau đừng xuất hiện ở ta trong thế giới, làm không được. Người muốn như thế nào mới bằng lòng buông tha ta? Người hại chết ta hài tử không đủ sao? Còn muốn ta mệnh không thành? Lão nương cũng chưa tiếp tục đi trả thù ngươi. Người khen ngược, còn con mẹ nó quấn lên tới, không cần ngươi mệnh. Ta muốn ngươi người này, ha ha, như thế nào, đột nhiên liền yêu ta? Vẫn là hại chết ta hài tử. Trong lòng áy náy, không phải, chẳng qua là tưởng trở lại quá khứ thôi, đền bù những cái đó ở trong cuộc đời phản nghịch thời kỳ. Sở phạm phải sai, không thể không nói. Hắn tư tưởng biến thành chín rất nhiều, vậy ngươi rốt cuộc muốn làm sao? Buông tha ta cũng buông tha chính ngươi, chẳng lẽ không hảo sao? Ta phóng bất quá, Mộc Phỉ Phỉ, liền cho ta một lần cải tà quy chính cơ hội. không thể sao, ta làm không được, Thượng Quan Kỳ, người biết không, chỉ cần nhìn đến ngươi, ta liền sẽ nhớ tới ta kia chết đi hài tử, nó còn chưa thành hình à, chưa kịp đi ra thế giới này, xem một cái, liền không có, mỗi lần vừa nói đến cái này, Mộc Phỉ Phỉ tâm tựa như giống bị đào ra một cái miệng to giống nhau, sinh đau, Thượng Quan Kỳ cũng là như thế, hắn phát điên hét lớn, chẳng lẽ ta liền thật nhiều sao? Mấy ngày nay chẳng lẽ liền ngươi một người trong lòng khó chịu sao? Ta cũng mỗi ngày đều qua sống không bằng chết nhật tử hảo sao? Thượng Quan Kỳ, người thiếu cùng ta dối trá, sớm biết hôm nay hà tất lúc trước đâu? Hắn đối với nàng giống, nàng cũng đối với hắn giống, hai người đều tần lâm hỏng mất bên cạnh ta dối trá. Mộc Phỉ Phỉ ngươi bằng lương tâm nói, ta lúc trước biết ngươi mang thai sao? Ngươi nói cho ta sao? Ngươi chẳng sợ trong điện thoại trước tiên thông báo ta một tiếng. Ta đều sẽ mã bất đình để chạy trở về. Nhưng ngươi là như thế nào làm? Ta muốn hôn khẩu đi nói cho ngươi. Chẳng lẽ ta có sai sao? Ngươi đã đến rồi, nói sao? Chính miệng nói cho ta sao? Là ta thất thủ đẩy xong ngươi lúc sau. Ngươi mới nói cho ta đi. Thượng Quan Kỳ, liền tính ta không có hai tử. Ngươi như vậy đẩy ta. Ngươi lấy ta đương cái gì? Ta không biết, ta khi đó ngốc, chính là cái 10 phần ngu xuẩn. Ta thật cho rằng cái kia tiện nhân, hoài ta hài tử, ngươi đi đối nàng động thủ, ta mới có thể mất đi lý trí. Thực xin lỗi, Phỉ Phỉ, thật sự rất xin lỗi, Thượng Quan Kỳ. Hiện tại nói cái gì cũng chưa dùng. Ta không muốn để những cái đó. Hiện tại liền nói, ngươi muốn như thế nào mới có thể buông tha ta đem. Mộc Phỉ Phỉ, ta liền hỏi ngươi, ngươi cảm thấy chúng ta hiện tại ai có thể buông tha ai? Tựa như nha đầu nói, chúng ta chi gian đã có liên lụy, đã từng có một cái hài tử. Vận mệnh đã bị liên lụy đến cùng nhau. Muốn không hề liên hệ, ngươi cảm thấy hiện thực sao? Nha đầu, là Trần Thanh Thanh giúp ngươi ra như vậy nhiều chủ ý sao? Không phải, cùng nàng không quan hệ. Nàng chỉ là nói cho ta, hỏi ta nội tâm nghĩ muốn cái gì, liền đi tranh thủ, Nga. Vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Ngươi, còn có con của chúng ta. Ha ha, ngươi quá ý nghĩ kỳ lạ. Đừng nói ta, con của chúng ta đều đã chết. Chẳng lẽ, ngươi tưởng lại cùng ta sinh một cái? Ân, ngươi ngu đi. Ngươi cảm thấy tái sinh một cái, còn sẽ là chúng ta nguyên lai cái kia sao? Cũng hoặc là, ta một cái khác hài tử, phải bị coi như thay thế phẩm. Ta hỏi tham quá, có một loại biện pháp, đi chùa linh ẩn, tìm một vị đắc đạo cao tăng độ linh. Có thể, Phỉ Phỉ, liền cho chúng ta từng người một cái cơ hội đi. Không có khả năng, Thượng Quan Kỳ, cầu thần bái Phật đều chỉ là một loại tín niệm mà thôi. Chính mình lừa gạt chính mình, hảo chơi, người rốt cuộc như thế nào mới bằng lòng cho ta một lần cơ hội. Thượng Quan Kỳ, ngươi rốt cuộc như thế nào mới có thể buông tha ta? Ta không trêu chọc ngươi hảo sao? Về sau cũng sẽ không phái người đi trả thù ngươi, chỉ cầu bị ngươi buông tha. Được chưa, trên thế giới thống khổ nhất sự tình, chính là đã từng đem ngươi từ địa ngục kéo trở về ngươi. Lại thân thủ đem ngươi lại một lần đẩy mạnh địa ngục, Thượng Quan Kỳ. Ngươi minh bạch loại này cảm thụ sao? Mà giờ phút này, Thượng Quan Kỳ lại trực tiếp ở nàng trước người quỳ xuống tới. Hết chương.